Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Đợi cả một ngày, luôn luôn đợi đến đèn hoa vừa lên, cạnh hoa đại hội mau bắt đầu thời điểm, mới gặp được nam chính cùng nam trang nữ chính đi đến Ngọc Hương Lâu. Trùng sinh sau nam chính nhất định là hướng về phía nàng đến. Chẳng qua lần này theo Tu La chàng đưa tới nữ hài chẳng phải nàng, mà là một cái khác bị chụp thượng Lục Bình, danh hiệu nữ hài. Đã là hướng về phía Lục Bình đến, liền đi Lục Bình kia chờ đợi. Nhớ không lầm lời nói Lục Bình phòng hẳn là ở lầu ba hành lang đếm ngược thứ hai gian. Bạch Liên Hoa ở cửa sổ trên giấy chặt cái động hướng bên trong khuy vọng. Thấy nữ hài đứng ở cửa sổ tiên nhìn không trung ảm đạm ánh trăng ngẩn người. Nàng liền thừa dịp cơ hội này lặng lẽ trà trộn vào phòng trong. Tránh ở tủ quần áo bên trong. Ô ô ô, đầu mùa đông ánh trăng thập phần thanh lãnh. Mang theo thấu xương thông tường hàn ý. Bốn bề vắng lặng thời điểm. Lục Bình bụng mặt khóc lên. Bạch Liên Hoa xem ở trong mắt. Ám trà sát lau đi đồng tình áy náy nước mắt. Lục Bình hiện thời gặp được sở có bất hạnh nguyên bản đều là Lâm Đinh. Nhưng bởi vì nàng mạnh mẽ cải biến nhân vật phản diện kịch tình. Cho nên này đó bất hạnh liền rơi xuống vô tội nữ hài trên người. Nàng chỉ có thể an ủi bản thân. Bất hạnh tổng tốt hơn tử vong. Đã chết liền không có gì cả. Chỉ có sống sót, tài năng được đến muốn. Lúc này đại đường trung truyền đến từng đợt tiếng hô. Xem ra là cạnh hoa đại hội bắt đầu, một đám tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ bị an trí ở tại bàn bình phong mặt sau. Theo thứ tự lên đài, ở trên đài nữ tử sẽ bị minh mã yết giá tiến hành bán đấu giá. Giới cao giả có thể đạt được thiếu nữ đêm đầu tiên. Tiền tài, sắc đẹp, bất quá một hồi giao dịch, thật sự là một cái tràn ngập tội ác địa phương. Diệp Kiếm Vi trao mày đem tầm mắt đảo qua bàn. Bình phong mặt sau thiếu nữ từng cái bị đánh ra giá cao tiền bị mang đi. Nhưng vẫn không có hắn người muốn Timani Nga đúng. Hắn xem nhẹ một việc, cạnh hoa đại hội sở cạnh bán đều là con non, mà theo Tu La chàng lý xuất ra Lâm Đinh, khả năng vừa tới cái này bị. Theo cạnh hoa đại hội tiến hành, quan to quý nhân nhóm cảm thấy mỹ mãn mang theo mua xuống mỹ nhân vào phòng. Hoặc là mang về nhà đi. Diệp Kiếm Vi nhỏ giọng phân phó Tố Vân Phi, nói, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức đi thành Tây bến tàu chờ ta, thuyền ta đã thuê tốt là Mani, nói xong không đợi Tố Vân Phi đáp ứng. Bước đi hướng về phía thang lầu trên bậc thềm hồng nhạn. Vì Tố Vân Phi tưởng hỏi rõ ràng, nhưng Diệp Kiếm Vi đã bị mang lên lầu đi, mộc chế thang lầu thải ở phía trên phát ra đăng đăng đăng thanh âm. Trong lỗ tai lại có thể nghe thấy xèo xèo cạc cạc thanh âm. Không biết là kia chỗ bậc thềm già đi hoặc là lâm tường trong phòng giường gỗ phát ra thanh. Âm Mani Hồng Nhạn mang theo Diệp Kiếm Vi đi lên lầu ba. Cười nói, Diệp công tử đối Lục Bình như thế để bụng, quả nhiên là làm người ta hâm mộ. Chỉ là Lục Bình nàng đã từ của chúng ta nhân dạy dỗ qua. Công tử không để ý đi, Diệp mỗ chỉ là cái người thường. Cũng không có thể tùy ý chọn lựa tiền vốn. Ta đối Lục Bình để bụng đó là bởi vì hữu duyên. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta mộng quá nàng vài lần. Công tử thật sự là thú vị. Hồng Nhạn che miệng cười khẽ. Mang theo hắn đi tới Lục Bình cửa phòng. Nói, ngươi chỉ tên muốn Lục Bình liền ở bên trong. Công tử thỉnh, Diệp Kiếm Vi đẩy cửa đi vào. Đứng định ở cửa nhìn quanh bên trong. Hồng Nhạn giúp đỡ đem cửa đóng lại, rời khỏi lầu ba, bên trong đầu tiên đập vào mắt khinh bạc mông lung hồng sa. Lụa mỏng mặt sau ngồi ngay ngắn một nữ tử, cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào đến, lụa mỏng tung bay, bên trong tràn ngập lạnh ý. Hắn từng bước một đi qua, đứng định ở lụa mỏng mành trước mặt, một tay đặt tại bên hông nhuyễn kiếm thượng. Hết chương.